Ngạo Kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 58, gặp lại sau Kiều Vũ Tân. gocchuyenaudio.com. Hạ Hoàn Ninh lắc đầu. Dĩ nhiên sẽ không, em tuyệt đối sẽ mang đến cho tôi gấp mấy trăm lần lợi nhuận. Tôi tin vào mắt nhìn người của mình, cũng tin tưởng năng lực của em trải qua đêm hôm đó gặp mặt. Hạ Hoàn Ninh khi nói chuyện với Đường Tịch, sẽ không dễ dàng đỏ mặt. Đường Tịch cười một tiếng, liền cầm bút ký tên mình lên bảng hợp đồng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cô nói với Hạ Hoàn Ninh, em nghệ danh kêu Đường Tiêu đi. Hoặc là anh có thể dùng TX thay thế. Bình thường gọi em Đường Đường hoặc là gọi em Mưa Lất Phất đều có thể. Như vậy chắc hẳn rất ít người sẽ tra được tư liệu của em đi. Tối hôm qua cô đã lợi dụng 008 cho vạn năng kỹ năng. Trong 5 phút làm cho Đường Tiêu một cái thân phận. Dĩ nhiên cái thân phận này đơn giản không thể đơn giản hơn. Chính là một cái tên, cùng một chút tài liệu giả. Đến mức ở đâu, đều là không biết, cô còn không tin, Tiêu Cấm Ninh biết được Đường Tiêu là ai. Sau đó sẽ dùng thân phận Đường Tiêu đến gặp cô ta. Hạ Hoàn Ninh biểu thị mình biết rồi. Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái rõ ràng cũng rất hài lòng cách Đường Tịch dùng nghệ danh này. Hạ Hoàn Ninh tự mình tiễn ba người vào thang máy. Tiêu Cảnh gọi điện thoại để cho Cố Vân đi thẳng đến đại sảnh đón Đường Tịch. Sẽ không để Đường Tịch đi hầm đậu xe. Đường Tịch nhìn đến hai người nói không phải tới đón em. Buổi tối em tự mình về nhà. Cô suy nghĩ sau khi mình nhận được tiền hợp đồng quảng cáo này hẳn là đi mua một chiếc xe cho dễ đi lại. Thuận tiện đi thi bằng lái. Trước kia cô cũng có bằng lái. Thậm chí còn đua xe. Nhưng cùng Tiêu Nhu hiện tại không giống. Cho nên cô hôm nay là người không có bằng lái. Sao dám lên đường A? Tiêu Cảnh phớt lờ ý của cô lên tiếng nói. Cố Vân đưa em đi tới đó. Khi nào về liền gọi điện thoại cho anh. Anh đến lúc đó tới đón em. Đường Tịch hừ một tiếng. Cố Vân đậu xe ở trước mặt. Cô sau khi lên xe tháo mũ cùng khẩu trang xuống quay sang Cố Vân nói một tiếng cảm ơn. Thuận tiện hỏi thăm một chút thân thể của Kiều Vũ Tân. Cố Vân nói đơn giản mấy câu. Đường Tịch nhíu mày một cái. Vẫn luôn không đứng nổi sao? Cố Vân nghe được Đường Tịch hỏi như vậy. Từ trong kính trước xe liếc nhìn Đường Tịch một cái. Thấy trong mắt cô hiện rõ vẻ quan tâm. Nghi ngờ trong đầu liền trả lời. Đúng, phu nhân đã ở viện dưỡng bệnh mấy năm. Vẫn là không có hiệu quả. Cho nên Tổng Giám Đốc dứt khoát đem phu nhân về nhà chăm sóc. Đường Tịch hừ một tiếng. Trong đầu suy tính, cô cũng có thể để cho 008 nghĩ một chút biện pháp. 008 không phải là vạn năng sao? Nói không chừng có thể dùng y thuật chữa được chân bị thương của Di Kiều. Nếu như chữa hết bệnh của Di Kiều, cô có thể giảm được những áy náy trong lòng mình. Tại thời điểm khó khăn nhất không vượt qua được của anh. Cô lại không ở bên cạnh cùng anh gánh vác. Cho tới bây giờ cô mới biết chân tướng qua người khác. Nên đối với chuyện này luôn đem lòng áy náy. Xe đại khái chạy hơn một tiếng, mới dừng lại trước một tòa biệt thự. Đường Tịch xuống xe nhìn thấy quan cảnh biệt thự tốt vô cùng. Có sân golf, còn vườn hoa nhỏ, xem ra Kiều Lương vì Kiều Vũ Tân cũng rất là quan tâm. Chăm sóc, Cố Vân xuống xe mang theo Đường Tịch vào biệt thự. Vừa đi vừa nói, phu nhân hai năm gần đây không thích náo nhiệt. Cho nên Tổng Giám Đốc liền mua đất nơi này xây dựng biệt thự. Chính là vì để cho phu nhân dưỡng bệnh. Phu nhân nói nhớ cô. Cũng làm thiếu gia vui đến phát rồ rồi. Đường Tịch cười một tiếng cũng không nói lời nào. Thời điểm cô ở viện dưỡng bệnh cùng rất nhiều người quan hệ đều rất tốt. Chẳng qua là cùng Kiều Vũ Tân khá hơn một chút. Không nghĩ tới bà lại là mẹ của Kiều Lương. Năm đó cô còn tưởng rằng Kiều Lương không theo họ cha. Nguyên nhân là cha anh ở rề, nên anh phải theo họ mẹ. Nghĩ tới đây Đường Tịch lại bắt đầu thương tiếc Kiều Lương rồi. Thời điểm năm đó khi biết cha mình phản bội mẹ, anh lúc đó hẳn là đặc biệt thương tâm cùng khổ sở đi. Lại phát hiện mình bệnh, sau đó cùng cô chia tay. Đường Tịch đột nhiên cảm giác được cái mũi của mình ê ẩm. Thật là dễ dàng thấy cảnh thương tình a, ngẩng đầu nhìn bầu trời thành phố a xinh đẹp. Đường Tịch hít một hơi thật sâu. Về sau cô sẽ bồi thường gấp bội, để cho anh mỗi ngày đều vui vẻ là được rồi. Cùng lúc cửa biệt thự mở, bỗng thấy có người giúp việc đẩy Kiều Vũ Tân đi ra. Kiều Vũ Tân liếc mắt một cái liền nhận ra Đường Tịch. Bà cười hướng Đường Tịch vẫy tay. Tiểu Nhu nhanh, mau tới đây để dì nhìn một chút. Đường Tịch cười đi tới. Thân thể khom xuống cùng Kiều Vũ Tân ôm một cái. Dì Kiều cháu xin lỗi a, bây giờ mới đến thăm người. Kiều Vũ Tân giận Đường Tịch một cái. Nói cái gì vậy, là gì đây quấy rầy con đi. Bà vừa nhìn Đường Tịch cười nói. Hơn một tháng không thấy, Tiểu Nhu liền xinh đẹp hơn. Thật ra thời điểm ở bệnh viện bà đã phát hiện, đứa bé này lúc mới gặp vừa gầy lại đen. Sau đó mỗi ngày gặp lại khuôn mặt cơ hồ thay đổi đẹp hơn. Chẳng qua là không nghĩ tới, mới một tháng ngắn ngủi, thay đổi lại lớn như vậy. Khí chất không thay đổi, vẫn là như thế ưu nhã cao quý. Đường Tịch ngượng ngùng cười, nhận lấy thanh đẩy trong tay người giúp việc, vừa đẩy Kiều Vũ Tân đi vào sân golf vừa nói. Anh hai của con bọn họ nói bởi vì con về nhà, nên trong nhà bị ảnh hưởng. Bọn họ đang cố gắng đuổi theo bước chân của con làm tăng lên giá trị nhan sắc của họ. Đường Tịch nửa thật nửa đùa nói. Cho nên con bây giờ đang cố gắng đuổi theo cước bộ của bọn họ. Để mình không bị lạc khỏi đội ngũ. Kiều Vũ Tân cười, quay đầu liếc nhìn Đường Tịch một cái. Cười nói, nhà các con xác thực dung mạo mỗi người đều rất đẹp mắt. Mẹ con năm đó chính là đại mỹ nữ giữa đám tiểu thư danh viện chúng ta đấy. Bà nhìn Đường Tịch tiếp nhận tin tức, đau lòng cho Đường Tịch, lại cảm thấy nha đầu này ở hoàn cảnh sinh hoạt thiếu thốn như thế. Nhưng trên mặt sáng sủa phóng khoáng, khí chất tốt như vậy, cũng là hiếm thấy. Đường Tịch ánh mắt sáng lên, dì Kiều người biết mẹ của con sao? Biết chứ. Kiều Vũ Tân cười, chúng ta tứ đại gia tộc, năm đó mẹ con bối cảnh rất mạnh, nhưng bà cực kỳ tốt, cùng ta quan hệ rất tốt. Chẳng qua là nhiều năm như vậy ta bởi vì vết thương ở chân không tiện đi lại, nên dì không đi tụ họp. Nói đến đây trong mắt Kiều Vũ Tân thoáng qua tia ảm đạm. Thật ra nhiều người lâu rồi dì đều không có liên lạc. Đường Tịch cười nói, dì Kiều về sau có thể thường xuyên đi đi lại lại a, chờ vết thương ở chân lành. Đem những địa phương lúc trước chưa đi, đều đi lại một lần. Con người của con có một ước mơ vĩ đại chính là đi một vòng thế giới. Đến lúc đó con dắt dì Kiều cùng đi a. Nhìn Đường Tịch lạc quan cùng sáng sủa ảnh hưởng Kiều Vũ Tân, bà cười ra tiếng, lại thở dài nói, chân ta đầy á, đời này không có khả năng lành được. Đường Tịch mím môi một cái, bỗng nhiên cười nói, người nào nói, dì Kiều con cho người biết a, con nhưng là may mắn gặp được dì. Về sau mỗi tuần con đều tới thăm dì, đấm bóp cho dì, nói không chừng một ngày kia sẽ có kỳ tích xuất hiện đây. Kiều Vũ Tân tạm thời nghe lời Đường Tịch an ủi mình. Cười gật đầu, được, dì sẽ chờ con cho dì kỳ tích. Đường Tịch biết Kiều Vũ Tân cũng là nói cho mình vui. Cô cũng không nói tiếp cái gì, chẳng qua là trong lòng kiên định hơn vì muốn tốt Kiều Vũ Tân. Bất kể như thế nào, cô phải thử một chút. Cách chương.